Nam chính cút ra, lão tử muốn từ chức. Chương 1, ma quân xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quân, kẻ đứng đầu toàn thể ma giới. Ngụy Lang, kẻ nổi tiếng trong thiên hạ là người lãnh khốc vô tình. Đi tới đâu huyết chảy tới đó. Là một nam nhân luôn đeo một chiếc mặt nạ hắc sắc bí ẩn. Trong thiên hạ bàn tán rằng, tiên nhân a, ta nghe nói thực ra hắn là một kẻ có khuôn mặt ẻo lả như nữ nhân. Yêu tu a, ta nghe nói hắn là kẻ xấu xí đến mức nhìn thấy là lăn ra chết luôn. Ma tu a, ta lại nghe nói là đối phương nhìn thấy sẽ bị ma ám 3 ngày rồi không nhịn được nên tự vẫn. Ma tộc a, ta nghe nói rằng hắn bị gian tế hãm hại khiến cho hủy dung. Yêu tu b, ta nghe nói hắn thực ra là nữ giả nam để lên làm ma quân cơ. Tin đồn trên thiên hạ thì vô kể nhưng sự thật thì lại chỉ có một mà thôi. Thực ra, ma quân Ngụy Lang là một kẻ rất tùy hứng, bằng chứng ấy hả, có kẻ nói xấu trước mặt hắn. Giotaết, có người muốn tỉ thí với hắn. Không thích đấy, ngươi làm gì được lão tử hả? San bằng tiên giới. Không hứng, TG, thực ra là ngươi lười đúng không? Có kẻ gây sự, tập hợp toàn bộ anh em ma giới xông vào hội đồng nó. Vào bí cảnh, đi trêu ma thú rồi chạy. Trò này vui phết, mọi người. Tên chết dẫm nhà ngươi. Cướp bảo vật, cướp xong đem đi bán lấy tiền. Chấn lột tiền, ta đường đường là ma quân ma giới tuyệt đối không làm loại chuyện đó. TG, ngươi có chắc không? Ma quân, chắc vậy. TG, ta không tin. Còn về vì sao hắn phải đeo mặt nạ ấy hả? À thì sự tình là như vậy. Ngụy Lăng thực ra có khuôn mặt rất tuấn mỹ, khí chất bất phàm, ngoại hình phong lưu, nói chung là giống như một vị tiên nhân đạo cốt cao lãnh hơn là ma quân ma giới uy nghiêm đầy tử khí. Vì vậy nên, sư phụ, tiểu tử thối, đeo mặt nạ lên, người trông thế này là mất hết hình tượng của ma giới chúng ta. Đeo lên ngay, Ngụy Lăng. Cái này là lỗi của ta à, kết quả cuối cùng là hắn nghe lão nói có lý nên vẫn đeo lên. Tác giả khi đó, cái lý do đó được hả? Giờ thì vào chính chuyện. Một ngày nọ đẹp trời, ma quân đại nhân đang đi ngắm cảnh dạo chơi. Bỗng nhiên hắn vấp phải cái gì đó. Và thế là, uy nghiêm, ngã xuống, mông chồng lên trời. Hắn bực bội nhìn ra sau xem cái thứ mà mình vấp phải. Một quyển sách dày cộp để Nghịch Thiên Ký. Ngụy Lăng cầm quyển sách lên lật vài trang đầu lẩm bẩm. Cái gì đây? Tiểu thuyết hả? Hắn khinh bỉ nói. Lại mấy thể loại sách tạp nham bán ven đường. Nam chính phế vật nhặt được bàn tay vàng rồi lập hậu cung rồi xưng bá xưng vương gì gì đó. Tóm lại là không hứng thú. TG, hình như ngươi rất kỳ thị mấy loại chuyện này hở. Gạch nối chấm, chấm, Ngụy Ma Quân, uy vũ, vứt quyển sách đi, bỗng dưng hắn bị cái gì đó từ phía sau hút, rồi trôi nổi giữa trời xanh, và bắt đầu vào trạng thái rơi tự do. Từ độ cao 1.500 mét, hắn dùng tính khinh công đáp xuống nhẹ nhàng, nhưng lại vấp phải cành cây. Rồi không biết như thế nào mà ma quân nhà ta lại bị treo ngược trên cây luôn. Ngụy Lang, mất mặt quá, có cái hố nào cho ta nhảy xuống không? Mẹ nó, hình tượng của lão tử QAQ. Mà khoan đã, đây là đâu vậy? Tinh, đang thiết lập, đã xác nhận người dùng. Hoàn thành cập nhật, Ngụy Lang, hệ thống, xin ngài đừng lo lắng. Ta là hệ thống. Ta không có thực thể. Nhiệm vụ của ta là hỗ trợ ngài. Hệ thống, xin chào nạn. À nhầm, chủ nhân thứ 1325. Hệ thống sẽ luôn sẵn sàng phục vụ ngài 24/7. Ngụy Lang, ngươi vừa định nói là nạn nhân, đúng không? Hệ thống, ngài đang ở trong thế giới Nghịch Thiên Ký, cái quyển sách mà ngài vừa mới nhặt được. Hiện tại ngài có câu hỏi gì không? Ma quân, ta muốn về. Hệ thống, cách 3 tháng sẽ có cổng không gian về thế giới của ngài. Tối đa 15 ngày ngài không tự giác trở về thì sẽ bị áp chế quay về. Vì thế nên ngài cứ đợi đến khi đó đi. Ma quân, có cách nào trở về luôn không? Hệ thống, có. Đến khi nhân vật nam chính của chúng ta phi thăng tiên giới. Ma quân, mẹ nó, thế ta phải đợi ít nhất là 100 năm nữa à? À, hệ thống, trong thời gian chờ đợi, ngài có thể làm nhiệm vụ để kiếm thêm điểm tích lũy để trao đổi với hệ thống. Hiện tại nhân vật của ngài đang là người qua đường. Nếu như ngài đi sâu vào cốt truyện thì có thể làm thay đổi nhân vật hiện tại. Ma quân, thôi được rồi. Ngụy Lang, ngươi bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh cái con bà nó ấy. Mẹ nó, tại sao, QAQ? Ta rõ ràng sống đâu gây thù. Chuốc oán ai, đâu làm chuyện gì xấu đâu. T.G, ngươi có chắc không? Ta chỉ muốn làm một ma quân sống an lành. Nhàn nhã thôi mà. QAQ, ta muốn về. Tác giả có lời muốn nói. Happy New Year. Vậy thôi. Cách chương.